Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng tình nhân thiếu chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài. Thiệt ra phòng lườm hai người. Đã nói chuyện này không liên quan đến hai người. Hai người này không hiểu hay sao? Bọn mình không thể nào ở cùng nhau. Mình chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị mà thôi. Bất kể mình trêu chọc cô ấy như thế nào, cô ấy đều lạnh lùng. Đây mới là chuyện khiến cho mình cảm thấy thú vị. Người ta không để ý tới anh đã cảm thấy thú vị. Nhưng người phụ nữ như vậy đúng là rất ít. Rất khó có được người phụ nữ nào không động lòng với Thi Gia Phong. Có thể vì cậu là thiếu gia nên mới như vậy hay không? Lê Tưởng Dương không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ ai lại không muốn tiếp cận nhà giàu? Mình cảm thấy cô ta là giả vờ, thà để bắt thật. Thật ra thì trong lòng cô ta thích cậu rất nhiều. Cung Tình Nhân lại không tin. Cậu cảm thấy có khả năng hay sao? Thi Gia Phong nghe được toàn thân cũng nổi da gà. Mặc dù Thang Văn Nghi thật sự rất đáng yêu, nhưng vừa nghĩ đến việc cô suy tính, việc giả vờ, thà bắt thật, anh đã cảm thấy không thoải mái. Được rồi, Quế hẳn không phải là người như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ấy là thật sự không thích mình. Lời nói của bạn tốt khiến cho anh cảm thấy kỳ quái. Bình thường Tăng Văn Nhi luôn cố ý lẩn tránh anh, bộ dạng như không hề thích anh. Mình cũng không biết, nhưng mà kệ cô ta có hay không, mình cũng rất tò mò đó là kiểu người phụ nữ thế nào. Cậu gọi cô ta ra đây xem. Cung Tình Nhân rất khó có thể thấy một người phụ nữ khiến cho Thi Gia Phong sinh ra cảm giác đặc biệt, cho nên anh rất tò mò. Thi Gia Phong cũng không nguyện ý. Hiện tại có lẽ cô ấy đang dỗ con mình ngủ, sẽ không ra được. Cậu là chủ nhân, nào có chuyện cậu gọi mà cô ta lại không ra. Cung Tình Nhân cầm lấy điện thoại của anh, mở danh bạ anh lục. Thi Gia Phong đoạt lại điện thoại từ trên tay anh chàng. Thật ra gọi điện thoại cho Tăng Văn Nghi ra ngoài uống rượu cũng không có gì, nhưng anh chỉ sợ cô không nể mặt. Cô ấy sẽ không muốn xuất hiện. Cái này còn không đơn giản hay sao? Cậu chỉ cần nói cậu uống say rồi, muốn cô ta đến chở, cô ta còn không đến. Lê Tưởng Dương nêu ý kiến. Thì Gia Phong suy nghĩ một chút. Tăng Văn Nghi ra ngoài một lát cũng tốt, để bạn tốt biết chỗ thú vị của cô. Nhưng lại suy nghĩ kỹ càng, thật ra thì cô cũng không thật sự thú vị. Anh chỉ cảm thấy cô đặc biệt mà thôi. Chưa từng có người phụ nữ nào lại luôn làm như không thấy anh. Dĩ nhiên trừ người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh, lại không biết một chút chuyện gì. Được rồi, nhưng người quyết định sau cùng là cô ấy, mình không muốn ép buộc cô ấy. Cuối cùng Thi Gia Phong cũng chịu gọi điện cho Tang Văn Nghi. Đầu bên kia Tang Văn Nghi vừa dỗ Tang Tuấn ngủ, còn mình thì chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Thi Gia Phong. Nghĩ theo ra, giọng nói của cô có chút lười biếng, có thể là liên quan đến việc vừa nãy cô nhỏ nhẹ khuyên Tang Tuấn ngủ. Văn Nghi, cô còn chưa ngủ sao? Tôi đang ở ba, uống say, cô đến đưa tôi về. Thi Gia Phong dứt khoát nói. Tăng Văn Nhi không ngờ Thi Gia Phong lại gọi điện thoại cho mình, hơn nữa còn muốn cô đến quán bà đón. Nhưng nghe giọng nói của anh cũng không giống nhiều ông say, không phải anh đang gạt cô đấy chứ? Nghĩ theo ra, bây giờ đã rất khuya, tôi không đi được. Ngoài cửa có taxi, anh ngồi taxi về đi. Tăng Văn Nhi nghiêm túc cự tuyệt. Vì Cung Tể Nhàn mạnh mẽ yêu cầu nhấn lao ngoài điện thoại, cho nên hai người họ cũng nghe được người giúp việc của vị thiếu gia này nói chuyện với Thi Gia Phong như thế nào. Mặc dù hai người cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn nhịn được. Họ chỉ sợ Tang Văn Nhi đoán ra. Thì Gia Phong vốn biết cô sẽ nói chuyện không lễ phép với mình như vậy. Thế nhưng trước mặt bạn tốt, anh vẫn cảm thấy mất mặt. Vốn muốn nói về cô không muốn, cũng không miễn cưỡng. Nhưng hiện tại anh lại muốn cô phải xuất hiện. Không được, xe tôi vẫn ở đây. Xe của tôi có số lượng hạn chế nhất trên thế giới. Một tôi ném nó ở đây một buổi tối, tôi không làm được. Cô phải tới đón tôi. Tang Văn Nhi vẫn kiên quyết nói. Không đi, nếu như anh muốn lái xe mình về, vậy phiền anh nhờ người khác mở dùm mình cửa xe. Cùng Tề Nhân và Lê Tưởng Dương đã nhịn tới mức đau bụng. Lời nói của vị tiểu thư này thật khiến cho hai người mở rộng tầm mắt. Điều này càng khiến cho Thi Gia Phong mất mặt mũi. Anh không nén được giận, cô gái nhỏ này thật sự cho rằng mình có mẹ anh làm chỗ dựa, sao nó lớn tiếng với anh sao? Không được, cô lập tức lái xe đến đây cho tôi. Xe của tôi là bảo bối, tại sao lại có thể để cho người ngoài mở? Vậy cô không phải là người ngoài sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giữa hai người thật sự là người xa lạ. Thật ra Tăng Văn Nhi có thể không cần cự tuyệt, trực tiếp đi đến quầy rượu. Nhưng cô muốn phòng ngừa không để cho trái tim mình đắm đuối, cho nên cô cố gắng kiềm chế. Bạn bè của anh đâu? Nói bạn bè anh đưa về đi, tôi mệt rồi, nghỉ thiếu gia. Anh tự mình về nhà đi. Thi Gia Phong thiếu chút nữa bị Tăng Văn Nhi làm cho tức chết. Đã nói nhiều như vậy, cô vẫn không chịu tới. Tôi mặc kệ, cô lập tức tới đây cho tôi.